Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Và hôm nay cũng là ngày mùng 4 Tết rồi. Xin chúc mọi người sẽ có những ngày ăn Tết thật tuyệt vời nha. Trước khi chúng ta bắt đầu với những công việc mới của năm 2021, còn mình thì vẫn tiếp tục bắt đầu với bộ truyện này nào. Phía trên màn sương mù xám, trong cung điện như chỗ ở của người khổng lồ, cứ lên ngồi ở vị trí kẻ khờ, tay phải nhấc lên để cho quyền trượng hải thần giấu ở trong đống tạp vật bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay. Anh lúc ban đầu thật ra là tính mang vật phong ấn này có thể so với cả cấp 1 đặt ở bên cạnh tọa ý. Đây là tôn trọng đối với cả vật phẩm cấp bán thần. Nhưng mà sau khi cẩn thận suy xét, anh cho rằng quyền trượng hải thần vẫn có chút không thể phối hợp với kẻ khờ thần bí cường đại, có thể đối kháng với cả các tà thần như tạo vật chủ chân thật, nguyên sơ ma nữ, thẻ báng bộ. Tầng cấp này miễn cưỡng đúng quy cách, cho nên vẫn mang quyền trượng hải thần để ở trong đống tạp vật. Nhìn những điểm xanh lượn lờ xung quanh bạch cốt đoạt trường, lên trong đầu chợt đập, đưa ra ý tưởng, bước đầu phân chia chúng nó ra. Giống như anh dự tính, điểm sáng xanh lam này căn cứ ý chí của anh mà tự hoàn thành phân hóa, đơn thuần ca ngợi hải thần, không có cầu nguyện thì trầm xuống đáy, tốc độ biến mất theo đó nhanh hơn. Liên quan đến xương tội, liên quan đến khẩn cầu thì trôi nổi lên trên, càng tiếp cận với cả bàn tay của Klein. Anh theo linh tính trực giác điểm vào một cái trong đó, bỗng nhiên anh thấy cuộn sóng dâng lên cao, nghe được tiếng gào thét kịch liệt. Một chiếc thuyền đánh cá gần biển đang phập phồng lên xuống bất định trong màu xanh lam đó, bị quăng quật, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Ở trên thuyền đánh cá, rõ ràng là dân bản xứ bản địa, hoặc ôm chặt cột buồng, hoặc lôi kéo dây thừng, tận cố gắng cuối cùng. Trong đó không ít người hoảng sợ bối rối, tụng niệm lên tôn danh hải thần. Klein nhận thấy đây chính là đang tiến hành khẩn cầu, liền nâng lên cái quyền trượng màu trắng ngà này. Đỉnh quyền trượng, các viên bảo thạch màu xanh lam lần lượt nở rộ ra vầng ánh sáng, nối lại thành một mảng, chiếu vào trong cảnh tượng kia. Các ngư dân đang dần dần tuyệt vọng, bỗng nhiên cảm giác con thuyền đang bị quăng quật an ổn xuống. Bọn họ ngạc nhiên xung quanh, chỉ thấy sóng to tầng tầng như núi nhỏ, không biết khi nào đã trở nên bình thản. Cuồng phong càn quét mặt biển càng ngày càng chậm, mềm nhẹ, giống như tư vị của bia da da vậy. Mây đen áp trùng điệp ở giữa không tiêu tan. Một hồi bão táp còn chưa kịp bày ra toàn bộ dáng vẻ, đã bị lực lượng thần bí mạnh mẽ áp trở về. Các ngư dân rất nhanh từ trong trạng thái dại ra thanh tỉnh, rõ ràng đến cùng đã có chuyện gì xảy ra. Hải thần phù hộ mọi người, hải thần thể hiện uy nghiêm. Bọn họ toàn bộ phủ phục ở trên boong tàu, mở ra hai tay áp ở bên miệng, không tính chỉnh tề tụng niệm lên tôn danh hải thần. Cảm tạ ngài, ca ngợi ngài, quyền giả biển lớn cùng linh giới, người bảo hộ quân đảo Ross, người chi phối sinh vật đáy biển, người nắm trong tay sóng thần cùng gió bão, Cavitigua vĩ đại. Phía trên sương mù xám, Klein không hiểu, có chút buồn bực. Rõ ràng là tôi cứu vớt các người, vì sao lại cảm tạ Cavitigua? Con rắn biển kia chỉ có cố ý chế tạo cơn lốc, nhấc lên sóng biển, đe dọa các người, làm cho các người không thể không thành kính tín ngưỡng nó. Klein lặng lẽ 2 giây, đột nhiên cười không nổi. Cavitigua đã chết rồi. Cavitigua hiện tại chính là một thân phận khác của mình cơ mà. Ta vì sao phải vì người khác cảm tạ một thân phận khác của mình mà tâm tình lại không tốt cơ chứ? Đây là vấn đề phải chú ý trong sắm vai chân thật của người không mặt. Chân chính dung nhập vào thân phận, mang hỉ nộ ái ố của hắn, coi là hỉ nộ ái ố của mình. Nhưng mà lại không thể quên mình nguyên bản là ai. Cái này thật sự rất khó khăn. Hơi không chú ý thôi, sẽ hết tinh thần thất thường. Mà người phi phạm tinh thần thất thường, mất khống chế là điều hiển nhiên. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Klein thở hát ra, cười khẽ nói. Sắm vai hải thần vẫn có thu hoạch mà. Mặc dù có sương mù xám che chắn cùng ngăn cách, loại sắm vai này vị tất sẽ thu được phản hồi, trực tiếp xúc tiến mình tiêu hóa ma dược người không mặt, nhưng vẫn có thể cung cấp kinh nghiệm cùng giáo huấn, trợ giúp mình sờ sạng ra phương pháp sắm vai càng thêm an toàn, càng thêm hữu hiệu. Thu liễm tâm tình, Klein lại mang linh tính lan tràn tới một điểm sáng khác. Lúc này đây thì khẩn cầu đến từ dưới một cái vòng cầu nào đấy. Một cô gái quần áo tàn phá, thân thể đã thối rữa chảy mủ dựa ở góc tường, thì thào lẩm bẩm tôn danh hải thần, làm ra xưng tội cuối cùng. Thông qua miêu tả của cô ta, Klein giống như tận mắt thấy được cuộc sống ngắn ngủi của cô ta vậy. Đây là một cô gái bản xứ, cha mẹ đều tín ngưỡng hải thần, cho nên cô ta cũng tín ngưỡng hải thần. Lúc mười mấy năm đầu, phụ thân đã làm thợ mỏ, sửa đường cái, làm đường ray. Mẫu thân thì lấy các loại công tác lâm thời, vì chủ, may vá, giặt đồ, hỗ trợ bến tàu, làm gái đứng được, mang tính giai đoạn. Một nhà mấy người tương đương gian nan, nhưng coi như có thể duy trì được. Chuyển biến phát sinh ở 2 năm trước, phụ thân bất hạnh chết đi ở trong một sự cố đường tàu. Công ty đường sắt Ro lại chỉ bồi thường tương đương ít ỏi. Người một nhà dần dần đi lên tuyệt lộ. Sau đó cô gái này bị mẫu thân bán vào Red Theater, trở thành một gái điếm hợp pháp. Tuy đại đế Russell đã sớm phát minh áo mưa rồi, nhưng mà rất nhiều hải tặc cùng nhà mạo hiểm ham sảng khoái nhất thời không muốn sử dụng. Mà Red Theater bản thân cũng không cưỡng chế, cô gái đấu tranh không có hiệu quả, chỉ có thể khuất phục, rốt cuộc không biết bị ai lây bệnh. Người quản lý của Red Theater thử trị liệu đơn giản, thấy không có chuyển biến quá lớn, đã đuổi cô ta ra, bởi vì tiêu phí trị liệu so với cả mua một số cô gái khác rõ ràng mắc hơn không ít. Cô gái sinh bệnh này không chỉ không tìm thấy công tác mới, liền ngay cả thuê phòng cũng không có tiền. Mẹ cùng với cả anh chị cô ta đã sớm không biết đi nơi nào, có lẽ đã chết, có lẽ bị người ta bắt đi trở thành nô lệ. Cô gái làm dân du cư ở dưới vòng cầu, dựa vào thực vật cùng một ít dược phẩm miễn phí của tổ chức từ thiện chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng mà cái này chung quy là ngắn ngủi, bệnh tình của cô ta càng ngày càng nặng, thân thể càng ngày càng suy yếu, rất nhanh đi tới cuối của sinh mệnh. Một khắc nọ, cô ta hồi tưởng tới đoạn thời gian ăn no mặc ấm nhất trước kia, hồi tưởng tới một ít lời mà các hải tặc cùng nhà mạo hiểm ngẫu nhiên nói ra, khẽ khẩn cầu với hải thần: "Tôi muốn sống giống như một con người." Klein lại khẽ nâng ma tong, nhưng phát hiện ra vật phong ấn này lại không có năng lực trị bệnh. Anh nghĩ con nên lấy danh nghĩa thế giới từ chỗ của em Linh Ngoài mua một ít thuốc. Lại phát hiện ra hình ảnh cầu nguyện này đến từ giữa trưa, cô gái kia đã mất đi rồi. Ở dưới vòng cầu lầy lội dơ bẩn, ở trong cả người đau đớn cùng đói khát mãnh liệt, Klein im lặng để cho thị giác hình ảnh cầu nguyện lên cao, thể hiện ra vị trí vòng cầu kia. Sau khi ghi nhớ đặc điểm con đường, khu vực xung quanh, Klein dựa vào ghế dựa, thở dài một tiếng, cười không chút vui vẻ mà nói: "Thật sự là một nguyện vọng hèn mọn, cái này không cung cấp sắm vai gì cả. Tôi sẽ tận lực an táng cô như một người đi." Anh thu hồi chú ý, xem những điểm sáng khác, tìm kiếm đối tượng có thể cung cấp sắm vai chân thật. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn này khó có thu hoạch. Trong quá trình như vậy, Klein chú ý tới quân phản kháng như Kairat, Edmonton cử hành nghi thức, mang một đám vật phẩm để vào tế đàn, khẩn cầu hải thần ban cho lực lượng. Sự vật phi phàm mà bọn họ lấy ra để trao đổi chính là đến từ như vậy sao? Đến tầng cấp bán thần này thật sự không giống. Hơn nữa, bọn họ đều đã quen không lập tức được đáp lại, tựa như muốn để vật phẩm này qua đêm ở trong tế đàn. Xem ra rắn biển Cafetiwa kia cũng không phải hưởng ứng tức thời, xem tâm tình của nó, xem nó có ngủ hay không. Nếu không thì chỉ có thể làm một ít đáp lại theo bản năng, không thể chế tác sự vật phi phàm thành đám được. Klein cầm lấy quyền trượng hải thần, lại để cho những viên bảo thạch xanh lam kia tỏa sáng lên. Linh tính kỳ diệu mênh mông tổ hợp cùng một chỗ, mang theo cảm giác siêu phàm, ùa vào hình ảnh khẩn cầu, ùa vào tế đàn kia, tùy cơ dung hợp cùng vật phẩm khác nhau. Có là phù chú điện giật, có là có thể làm cho người ta di chuyển ở trên biển giống như cá, có là có thể khởi lên gió lớn. Trong 3 tháng, linh tính sẽ dần dần suy giảm tới không còn. Klein khép nửa mắt, cảm nhận vật phẩm này biến hóa. Lúc này thì anh tương đối mệt mỏi rồi, tuy chỉ đáp lại hai lần, lại chủ yếu dựa vào lực lượng quyền trượng hải thần. Nhưng một lần là cưỡng chế bị xua tan bão táp, hạ xuống sóng biển. Một lần là cung cấp phụ thêm, đồng thời mấy chục vật phẩm đều thuộc về ứng dụng cấp bán thần. Linh tính của bản thân tiêu hao cực kỳ lớn. Chẳng sợ mình có thể bình thường sử dụng quyền trượng này, cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Nhưng mà thật ra hiệu quả xấu cũng sẽ không tạo thành gánh nặng đối với mình. Đôi khi có lẽ có thể lợi dụng. Chuyện quân phản kháng nhắc nhở mình. Mình cũng phải cầu nguyện với chính mình nữa. Làm ra một đám phù chú. Chủ yếu là loại hoạt động ứng đối dưới nước như vậy. Cho dù gặp gỡ hải chiến, cũng sẽ không bó tay bó chân. Đúng rồi. Còn không biết phù chú tia chớp nên làm thế nào nhỉ? Sưu tập tư liệu thần bí học phương diện này tương ứng. Có nó rồi, mình có thể đối phó kẻ địch nắm giữ quyền khống chế bầu trời rồi. Klein không tiếng động, nói vài câu, mang quyền trượng hải thần đặt trở về trong đống tạp vật. Bản thân thì nhanh chóng quay về hiện thực. Quận Đông Chester, nông thôn rộng lớn mà xinh đẹp. Cửa hông một trang viên, chiếm đất cực rộng. Archie Hull, thân mặc trang phục cưỡi ngựa thắt lưng màu đen. Trong thì mặc sơ mi đơn giản, khá là quen thuộc, ngồi ở trên lưng một con ngựa màu nâu đỏ, không có lay động. Giày da dài màu đen của cô dẫm lên bản đạp, hai chân mặc quần dài màu trắng. Nghiêng đầu cười nói đối với cả chú chó lông vàng Sushi, lưng mang túi nhỏ bằng da ở bên cạnh. Tao ở dưới rừng cây chào mày nhá. Nói xong rồi, cô tay cầm roi ngựa cúi thấp eo, để cho con ngựa nâu đỏ chạy lên, chạy ở trong cánh đồng bát ngát. So với tòa thành gia tộc hoa lệ, sang quý mà lại âm trầm đen tối, A Trời càng thích trang viên xinh đẹp này, càng thích phong cảnh của nông thôn này hơn. Những thớt tuấn mã đi theo ra, người cưỡi ngựa có người hầu, có nữ hầu. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, đó chính là bảo vệ tiểu thư A Trời. Sushi thì cũng vui vẻ chạy. Đây là cảm giác không thể có ở Bách Lan. Hơn nữa, nó cùng Ajay hôm nay sẽ có một lần mạo hiểm nho nhỏ. Đó chính là thăm dò một tòa tháp sụp đổ từ lâu ở trong rừng cây. Vật phẩm có giá trị nơi đó đã bị lấy đi từ sớm rồi. Chưa bao giờ phát sinh qua sự kiện ngoài ý muốn. Là nơi cực kỳ thích hợp để cho người không có kinh nghiệm thuần thục các loại kỹ xảo. Vấn đề duy nhất chính là còn 2 giờ nữa là trời sẽ tối. Thời gian có lẽ không đủ. Tháng 1 quận Đông Twister còn thực rét lạnh, thường xuyên có thể thấy tuyết đọng. Trong rừng cây thì cành khô lá rụng, dã thú ẩn nấp, không hề có sinh khí. Ajay dẫn Sushi ở dưới người hầu cùng nữ hầu vây quanh, vòng qua tòa tháp sụp đổ kia vài vòng nhưng mà không có phát hiện gì cả. Nơi đó chỉ tồn tại gạch đá màu xám cùng gỗ mục trồng chất. Ở khe hở thì có thể thấy cỏ dại cùng thi thể động vật nhỏ nào đấy. Ajay nguyên bản còn tưởng rằng có thể từ trong những vách tường sụp đổ mà tìm được chút bích họa, suy luận ra lai lịch của tháp cổ, cùng lợi dụng dã thú thường lui tới lặng lẽ luyện tập kinh sợ, cuồng loạn, trấn an các kỹ xảo phi phàm bác sĩ tâm lý. Kết quả là làm cho cô cực kỳ thất vọng. Cái này không phải mạo hiểm nho nhỏ, cái này chỉ là đơn thuần cưỡi ngựa tản bộ thôi. Cô mím môi, cầm roi ngựa, giục ngựa đi tới. Đi tới nửa chừng thì cô không quá cam tâm, lại hỏi người hầu cùng với cả nữ hầu xung quanh một câu. Phụ cận có truyền thuyết quái vật không? Những người phục vụ này một nửa đi theo cô từ Bách Lan về tòa thành gia tộc đến tòa trang viên này. Một nửa là người địa phương, bình thường làm việc ở trang viên. Mục tiêu mà Ajay hỏi không hề nghi ngờ là cái sau. Mà cô sở dĩ đến trang viên này là vì địa khu phụ cận, ở trên lịch sử có dân tộc sùng bái cự long. Một người hầu tuổi không lớn trộm liếc mắt nhìn tiểu thư xinh đẹp của mình, đánh bảo tiến lên hai bước cúi người nói. Chỗ sâu trong mảnh rừng rậm này không hề thiếu dã thú đáng sợ đâu. Hàng năm đều có thợ săn chết ở nơi đó, nhưng mà chưa bao giờ có ai gặp qua phải quái vật cả. Tình huống này miêu tả giống với khúc ca dao truyền lưu từ xa xưa ở chỗ chúng tôi. Hắn thuật lại đại khái khúc ca dao này. Ý tứ cụ thể là bọn quái vật ở trong mộng của ngươi, nhóm cự long ở trong mộng của ngươi, cung điện vĩ đại được tưởng tượng ra, trôi nổi ở giữa không trung, đã ở trong mộng của ngươi. Ở nơi đó, ngươi sẽ có tất cả, cho đến khi thức tỉnh. Đám nhỏ thì tò mò, những nhà mạo hiểm thì dũng cảm đi. Đi thôi, đi tìm cự long trong mộng. Người hầu bỏ qua câu ca từ cuối cùng này, không có nói ra, bởi vì cái này sẽ làm cho người ta hiểu lầm, hắn đang châm chọc tiểu thư AJ. Cự long ở trong mộng, được tưởng tượng ra, cung điện vĩ đại trôi nổi ở giữa không trung, đã ở trong mộng. AJ cẩn thận cân nhắc vài giây, bỗng nhiên cảm thấy khúc ca dao xa xưa này cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Cô từ chỗ của mặt trời mua được tình báo về cự long. Rồng không tưởng Angelwick thật sự trống rỗng tưởng tượng ra một tòa thành thị rộng trong không trung. Phía trên nó có những cột đá thần miếu thật lớn, cũng chống đỡ lên những tòa cung điện nguy nga to lớn. Tên của nó là Livihell, ý tứ chính là thành kỳ tích. Trong mộng, con đường người quan sát thuộc về cự long tâm linh, liên quan đến ý thức, tiềm thức, biển lớn tiềm thức tập thể cùng bầu trời đinh tính. Vô luận nói từ phương diện nào, đều liên quan đến lĩnh vực mộng. Cái ca khúc ca dao xa xưa này có lẽ thật sự thể hiện cái gì đấy. Liverhell sẽ không thật sự tồn tại ở trong biển lớn tiềm thức tập thể, tồn tại ở trong cảnh trong mơ sao? Nhưng mà cảnh trong mơ là tính thuần tinh thần mà. Trong lòng của AJ xuất hiện rất nhiều ý tưởng, mãi cho đến khi quay về trang viên, cũng không có thể rõ ràng ý gì cả. Tiến vào trong phòng, cô nhìn chó lông vàng Sushi, đột nhiên có chút xúc động khoe khoang. Sushi không biết tình báo cự long, khẳng định không thể nhận ra chỗ kỳ lạ của ca khúc ca dao này. Không được, không thể kiêu ngạo, cái này quá nông cạn. Hơn nữa, dễ dàng bị Sushi phát hiện bí mật mà mình ẩn giấu. AJ thẳng lưng, thong thả đi qua đi lại vài bước, giống như lơ đãng hỏi vậy. Sushi, mày cho rằng khúc ca dao vừa rồi đang chân chính nói cái gì? Ta vẫn cảm thấy nó không đơn giản, giống như mặt ngoài đâu. Sushi há miệng thở dốc, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, bởi vì nó hoàn toàn không hiểu thơ ca. Nó tập trung ngẫm nghĩ rồi nói, AJ, tôi chỉ là một con chó. Trong rừng đảo Blue Mountain, bởi vì kích động, bởi vì hưng phấn, Kai Dad vẫn không ngủ, ngồi trên xe lăn, kiểm tra chung quanh, tựa như tìm được một mục tiêu sinh tồn khác ở ngoài báo thù. Sau khi dạo qua một vòng, hắn trở lại tế đàn, muốn làm một lần cầu nguyện nữa. Hắn nhớ rất rõ ràng, nội dung đối với cả thập giới kia, biết không thể nói sang tên hải thần, cho nên chính khi cầu nguyện bình thường, lấy thần tương đối mơ hồ để thay thế. Tới gần tế đàn thì ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn thẳng, bởi vì vật phẩm bày ở bên trong đều có khí tức bất thường. Ví dụ như thanh thủy thủ kia, mặt ngoài phản xạ ra không phải ánh sáng trăng đỏ rực nữa, mà là điện quang trắng bạc. Ví dụ như cây cái lá cọ kia, càng thêm xanh đậm, làm cho người ta chỉ nhìn thấy có cảm giác hô hấp thoải mái. Thần đã ân hạ sao? Trong đầu Kai Rat bỗng nhiên hiện lên một câu như vậy. Đến giờ khác này thì hắn không còn nghi ngờ đối với cả hải thần thay đổi nữa. Ý tưởng báng bổ tiềm tàng ở đáy lòng, theo đó hoàn toàn hóa đi. Từ thần đưa ra gợi ý, thể hiện sẽ tái hiện ở đại địa, đã nói lên muốn làm lại hình tượng. Mọi tầng ý tứ này ẩn hàm thật sâu, chúng ta trước đó lại hoàn toàn không có suy luận ra. Khai Đát chậm rãi hít vào một hơi, hai tay chống đỡ, trịnh trọng phủ phục, cúi người đối với cả hải thần vĩ đại. Rất nhanh, hắn ngồi trở lại xe lăn, đến chỗ của đại tế ti, đến chỗ đám người Edmonton. Hắn khẩn cấp muốn mang chuyện đã xảy ra vừa rồi nói cho đồng bọn, khẩn cấp muốn chia sẻ thần ân như biển với cả bọn họ. Buổi tối 11:15, Colin ngồi ở trên ghế, không có vẻ mặt nhìn Danis cử hành nghi thức hành linh, mang toàn bộ chi tiết ghi nhớ vào trong đầu. Vẫn là mượn dùng linh giới, anh bước đầu đưa ra phán đoán. Nếu là sinh vật linh giới, chỉ cần miêu tả không thành vấn đề thôi, có thể định vị chuẩn xác, lại dùng ngôn ngữ có lực lượng nhất định, đều có thể trực tiếp triệu hồi, hoặc để cho chúng hành linh, không quan hệ đến khoảng cách cùng phạm vi. Từ trình độ nào mà nói thì thần linh cũng có đặc tính cùng với cả tính chất đặc biệt như vậy. Chẳng qua đôi khi, cho dù dùng ngôn ngữ bình thường cầu nguyện, cũng có khả năng được đáp lại từ họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải trở thành tín đồ, cùng với được chú ý. Tầng cấp nửa thần nửa người này tựa như có giao dung trình độ nào đó với cả linh giới, cho nên cũng có thể thông qua miêu tả chính xác chỉ hướng đến họ, có khả năng thu được đáp lại. Nhưng mà cái này tồn tại hạn chế khoảng cách, một khi vượt qua phạm vi rồi, họ sẽ không thể tiếp thu tín hiệu. Hải thần Kavitiwa chính là ví dụ chứng minh. Trung tướng núi băng, loại cường giả danh sách chung này, nếu muốn hoàn thành chuyện cùng loại, chỉ dựa vào bản thân là không được, phải mượn dùng thần linh tương ứng, cùng cung cấp miêu tả chính xác, không có ý nghĩa nào khác. Hơn nữa cũng có hạn chế khoảng cách cùng phạm vi. Klein vừa sửa sang lại suy nghĩ, các loại đồ vật trên tế đàn đã trôi nổi lên, trừ bỏ ba ngọn nến kia. Thân thể Danit không chịu khống chế run run, vẻ mặt dần dần lãnh đạm. Rất nhanh hắn phát ra giọng nữ của trung tướng núi băng: "Chào buổi tối." Tựa như có âm hàm phẫn nộ bị người đánh thức, Klein cảm thấy Danit cả người đều trở nên âm nhu xuống. Anh cân nhắc nói: "Tôi có biện pháp tìm được thượng tướng máu." "Biện pháp gì?" "Edwina, hành linh vào Danis." Giọng điệu đã khôi phục bình thường, cũng chính là không có cảm tình nữa rồi. Klein nói ngắn gọn: "Bọn họ sử dụng kỹ thuật vô tuyến điện báo mới nhất. Tôi ở chỗ cảng cá mập trắng, lấy được tần số cùng mật mã tin tức." "Vô tuyến điện báo? Anh biết cái này sao?" Edwina tựa như không nghĩ tới, Herman Sparrow, chuyên gia lĩnh vực thần bí học này, còn nắm giữ được thưởng thức thông tin kỹ thuật vô tuyến điện. Klein lễ phép cười nói: Hơi biết." Edwina lặng lẽ 2 giây, mượn dùng Danit nói: "Bọn họ có phát hiện không?" "Là chỉ đám người thượng tướng máu có phát hiện vấn đề mật mã cùng tần số bị tiết lộ hay không sao?" "Trên lý luận mà nói, hắn đã bị phát hiện, bởi vì lão Quinn, nhân viên tình báo của bọn họ, đã chết ở trong tay người treo ngược. Bất quá, giai đoạn điện báo vô tuyến còn chưa có tiến vào ứng dụng quy mô, người sử dụng rất dễ xem nhẹ phiêu lưu an toàn." Klein không có đưa ra trả lời tuyệt đối khẳng định. "Có lẽ, nhưng mà có thể thử một lần." "Chỉ cần có thể nghe lén được tín hiệu, khả năng tìm được thượng tướng máu rất lớn. Làm hải thần, tuy chỉ là cấp bán thần thôi, khó có thể rõ như lòng bàn tay đối với cả chuyện trong lãnh hải. Nhưng mà có thể chi phối sinh vật biển để cho chúng hỗ trợ tìm người." Klein ở trong lòng yên lặng bố 2 câu. Edwina thì trầm ngâm nói: "Tôi sẽ để Danit hỗ trợ nghe lén." "Cô cũng hiểu điện báo vô tuyến sao?" Klein nhếch môi nói: "Tốt." Nghi thức hành linh chấm dứt, Danit cảm giác cực kỳ phức tạp nhìn Herman Sparrow lấy ra từ trong phòng ngủ một cái máy không nhỏ cùng vật phẩm phụ tùng tương ứng. "Đây là cái gì?" hắn ngạc nhiên hỏi. "Máy điện báo vô tuyến." Danit há miệng thở dốc, rốt cục nghẹn ra một câu: "Anh kiếm từ nơi nào vậy?" Klein nhìn hắn một cái: "Bên ngoài." Đồng thời khi nói chuyện, anh mang sổ tay thao tác cùng tần số mật mã tin tức đưa cho Danit, bản thân thì xoay người về phòng ngủ. "Hắn thường xuyên ra ngoài làm cái này sao?" Danit cảm thấy bản thân rõ ràng cái gì rồi. Trải qua khổ đọc công thử, hắn rốt cục nắm giữ được cách dùng máy điện báo vô tuyến này, thả lỏng mà nằm ở trên ghế bành ngủ một giấc. Không biết ngủ bao lâu, hắn bỗng dưng bừng tỉnh, nghe được thanh âm đát đát đát đát có tiết tấu. "Cái gì vậy?" Danit xoay người ngồi dậy, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Hắn thấy giữa ánh trăng sâu thẳm, trong căn phòng ảm đạm, máy điện báo vô tuyến nọ đang tự vận chuyển, phun ra giấy trắng hư ảo. "Đây là cái gì?" Danit bàn tay ngưng ra, rồi tạo ra lửa, để soi sáng vật phẩm. Cảnh tượng như vậy làm cho hắn nhớ tới những câu chuyện khủng bố mà đám hải tặc khi nói nhảm thường xuyên kể ra. Máy điện báo vô tuyến này có có vấn đề sao? Kết nối với cả một ác linh. Danit quyết định, một khi không có đúng, lập tức kêu Hermes Sparrow trong phòng ngủ. Hắn đến gần máy điện báo vô tuyến nọ, thấy trên tờ giấy trắng hư ảo có mấy từ cổ phu sắc. Xin chào, tôi cảm ứng được khí tức độc đáo quen thuộc, nhưng nó sắp tiêu tan. Xin chào. Danit thử đáp lại, anh là ai? Máy điện báo vô tuyến lại bắt đầu đát đát đát rung động, phun ra giấy trắng. Tôi gọi là Arodes. Làm trao đổi, cậu phải trả lời một vấn đề của tôi. Vấn đề? Máy điện báo vô tuyến kỳ quái này có chút ý tứ. Danit hằng hằng ít hầu nói. Anh có thể hỏi, nhưng tôi sẽ có lẽ không trả lời đâu. Mày nghĩ tao là cái loại nhà mạo hiểm, nhà khảo cổ học, bởi vì lòng hiếu kỳ mà hại chết bản thân sao? Danit vừa đề phòng, vừa tự đắc thầm nghĩ. Máy điện báo vô tuyến yên tĩnh vài giây, mới một lần nữa phát ra thanh âm đát đát đát đát. Giấy trắng hư ảo liên tiếp phun ra. Ở trên có những từ màu sắc ngả về đỏ. Cậu có yêu thầm truyền thưởng của các cậu hay không? Tôi không có. Không cần nói bậy nha. Ai nói cho mày vậy? Danit mặt chợt bừng đỏ. Bị mật giấu ở sâu trong nội tâm nhiều năm, đột nhiên bị vạch trần, làm cho hắn không biết làm sao cả. Lại xấu hổ vừa thẹn, theo bản năng muốn phủ nhận. Nhưng mà cùng lúc đó thì hắn lại khiếp sợ, nghi hoặc, bởi vì chuyện này sao mà bị người ngoài biết được. Hắn chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào, mang bí mật này che giấu rất kỹ. Danis mở miệng ra, mạnh mẽ gượng ra một nụ cười nói. Vấn đề nhàm chán, tôi cự tuyệt trả lời. Máy điện báo vô tuyến đã đát rung động, học ra càng nhiều giấy trắng. Chúng ta đổi một vấn đề khác. Nếu không phải thật sự thích, ai có thể trường kỳ chịu được chương trình học buồn tẻ như vậy, không thú vị như vậy? Những lời này nói đúng hay là không? Không đúng, bởi vì thực sự không đủ, thực lực không đủ, đánh không lại. Danny thốt ra, vẻ mặt mơ hồ có vặn vẹo. Tiếng đáp đáp của máy điện báo này càng ngày càng nhẹ nhanh. Trên giấy trắng hư ảo, những từ dần dần gia tăng. Nói dối, chúng ta lại được một vấn đề khác nha. Hình tượng phụ nữ cậu thích là cái loại xinh đẹp, cường đại, thần bí, hiểu chuyện, có thể dẫm cậu ở dưới lòng bàn chân, đúng không? Danis môi mấp máy, chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa như có ngọn lửa bốc lên, đỉnh đầu toát ra khói đen hư ảo. Giờ khắc này thì tâm tính của hắn nổ tung rồi, tựa như bị người khác lột sạch quần áo, trần trụi quẳng lên trên con đường phồn hoa náo nhiệt. Theo bản năng thì hắn bối rối nhìn quanh, vừa tìm kiếm lại tránh né ánh mắt có thể nhìn về phía mình. Sau đó hắn thấy cửa phòng ngủ không biết khi nào đã mở rộng ra. Hermes Sparrow mặc áo sơ mi trắng không nhét vào trong dây lưng, cùng quần dài màu đen tương đối rộng rãi, lẳng lặng đứng ở nơi đấy, không biết đã bao lâu rồi. Anh ra khi nào vậy? Danit vẻ mặt đờ đẫn lắp bắp hỏi. Nói cho tôi biết đi, anh là vừa mở cửa ra? Hắn ở trong lòng hò hét khẩn cầu. Colin cất bước đi về phía máy điện báo vô tuyến trở nên thần kỳ quái này, bình tĩnh hồi đáp. Đứng từ đầu rồi. Là một nhà bói toán thì sao có khả năng không phát hiện ra được động tĩnh kỳ quái bên ngoài? Cho dù đang ngủ, tôi vẫn có linh giác này nha. Colin lẩm bẩm trong lòng. Danis sắc mặt chợt trở nên xám trắng. Bạn mẽ xoay nửa người, xông về phía máy điện báo vô tuyến, nghi ngờ ác linh phụ thân nọ, ý đồ xé bỏ giấy trắng hư ảo có ba vấn đề vừa nêu kia. Nhưng mà tay của hắn xuyên qua giấy, không bắt được cái gì cả. Lòng bàn tay của hắn lại ngưng ra hỏa cầu đỏ đậm, muốn nổ hủy cái máy điện báo vô tuyến chết tiệt này đi. Ngay ở lúc này thì hắn bị ánh mắt chứa điên cuồng, lạnh như băng của Hermes Sparrow quét một cái. Đúng rồi, đây là vật phẩm của hắn cơ mà. Danit cứng ngắc ở nơi đấy, nhìn Hermes Sparrow đi lướt qua, dừng ở trước cái máy điện báo vô tuyến không bình thường kia. Arodes, nó làm sao kết nối với cái máy điện báo vô tuyến này đây? Nó nói cảm ứng được khí tức độc đáo quen thuộc lại sắp tiêu tán. Là chỉ khí tức không gian thần bí phía chân màn sương mù xám sao? Cái máy điện báo vô tuyến này ở phía chân sương mù xám vài ngày, tuy chưa xuất hiện dị biến, nhưng mà vẫn lây dính khí tức rồi. Hơn nữa, bởi vì vấn đề công năng bản thân có thể ngắn ngủi tiếp thu được tin tức từ linh giới, cho nên bị Arodes ma kính tựa như biết rất nhiều này phát hiện sao? Đợi một chút, mặt sau cái này là vấn đề gì nhỉ? Mình là Herman Spado, mình là nhà mạo hiểm lạnh lùng mà điên cuồng, mình là nhân sĩ chuyên nghiệp, mình không thể cười ra tiếng được. Colin ngăn chặn khóe miệng, lặng yên hít sâu vào. Danit nhìn trộm bên mặt của anh ta, tựa như là phạm nhân chịu hình phạt treo cổ đang chờ đợi bị kéo dây thừng vậy. Thấy vẻ mặt của Herman Spado không có biến gì cả, hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra. May mắn vừa rồi quan sát là kẻ điên, cũng chẳng phải người bình thường. Đối với cả loại chuyện này không có hứng thú gì cả. Nếu là hải tặc khác, mình sẽ không còn mặt mũi nào về tàu Golden Dream. Không, không mặt mũi nào mạo hiểm ở trên biển luôn. Hắn vừa hận vừa sợ, đưa ánh mắt hướng về phía máy điện báo vô tuyến kia, đưa về phía ma quỷ tự xưng là Arodes nọ. Hắn lại nghe được thanh âm đát đát đát đát, thấy máy điện báo vô tuyến phun ra giấy trắng mới, trên có hai hàng văn Ruen đoan chính thanh lịch. Người hầu Arodes trung thành khiêm tốn của ngài, thực vinh hạnh, lại đi theo bước chân của ngài, thời khắc chờ đợi cống hiến sức lực vì ngài đây. Arodes này không phải là một tá linh sao? Danit ra mặt, hơi có chút co rút, bỗng nhiên cảm thấy chuyện đêm nay không đủ chân thật. Cứ lên thật vất vả, ngăn chặn ý cười từ chuyện vừa rồi sâu sắc chú ý tới một vấn đề. Đó chính là bản thân Arodes không có ở trong này. Nó hẳn thông qua linh giới cùng công năng đặc thù của máy điện báo vô tuyến, từ xa mang tin tức gửi tới. Cho nên, ở khi Danit cự tuyệt trả lời một vấn đề, nó vô lực đưa ra trừng phạt, chỉ có thể đổi một vấn đề khác thôi. Như thế có ý tứ, về sau trường kỳ mang máy điện báo vô tuyến đặt ở trên sương mù xám là có thể để cho nó biến thành một vật phẩm độc đáo tiếp thu tin tức quỷ hồn, tin tức linh giới sao? Đáng tiếc, đặc tính vi phạm bảo toàn, máy điện báo vô tuyến đơn thuần, cho dù có khí tức sương mù xám thêm vào, công năng siêu phạt cũng sẽ tiêu tán từng chút một, cuối cùng khôi phục bình thường. Căn cứ tri thức thần bí học của mình, dưới tình huống không cần đặc tính vi phạm, nếu muốn trường kỳ duy trì tính chất siêu phàm của vật phẩm bình thường, còn có một biện pháp nữa, đó chính là mang tôn danh, tên thật của thiên sứ, thậm chí thần linh, dùng ngôn ngữ có thể dẫn động tự nhiên khắc ở mặt trên. Điều này có thể từ chỗ của đối phương mượn thần bí, mượn lực lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ đồng ý. Mình còn chưa được. Ít nhất, mình trước đó dùng tiếng Hermes cổ viết mật mã còn chưa thể làm cho tờ giấy biến dị. Bên trong thần linh chân chính, mình biết tên thật có một người, nguyên sơ ma nữ Trích. Nếu mình lấy tôn danh, hơn nữa là tên thật, dùng tiếng Hermes cổ khắc ở trên cái máy điện báo vô tuyến này, sẽ phát sinh chuyện gì đây? Nó sẽ phóng thích ra virus sao? Sẽ trở nên có mỹ cảm, công nghiệp sao? Sẽ làm cho người ta mê luyến sao? Khả năng lớn nhất chính là khi mình khắc tôn danh cùng tên thật bị nguyên sơ ma nữ đánh xuống lực lượng, rút nước ngay tại chỗ. Cái này là chỉ hướng siêu tự nhiên cực kỳ tinh chuẩn. Clint trong nháy mắt hiện lên chút ý tưởng kỳ diệu, cho đến khi Arodes chào hỏi với anh. Vừa lúc này thì ma kính có thể trả lời vấn đề. Clint trong lòng chợt động, nghiêng đầu nói với cả Danis. Cậu đi ra ngoài cửa thủ đi. Tốt. Danis không chút do dự, liền chạy ra phía cửa lớn. Hắn sợ hãi ma quỷ tên là Arodes kia hỏi vấn đề mới. Đợi cho Danis tiến vào hành lang, đóng cửa phòng lại, Clint mới chuyển hướng máy điện báo vô tuyến được ma kính Arodes kết nối, trầm thấp nói. Tôi có chút vấn đề. Cái này là vinh hạnh của tôi. Tôi có thể tôn xưng ngài là chủ nhân không? Tồn tại vĩ đại phía trên linh giới. Máy điện báo vô tuyến đát đát đát phun ra giấy trắng. Cái này quá hân cần rồi. Quá không biết xấu hổ đi. Luôn cảm thấy có chút vấn đề. Cơ lên hơi trầm ngâm nói. Ngươi có thể xưng hô như vậy? Vâng, chủ nhân. Arodes dùng biểu cảm. Vấn đề của ngài là gì? Nơi nào có thể tìm được mỹ nhân ngư? Cơ lên trực tiếp hỏi. Đát đát đát đát. Máy điện báo vô tuyến đưa ra trả lời. Hướng đông, quần đảo Gagas. Đi một vòng dọc theo tuyến đường hàng hải. Có cơ hội gặp mỹ nhân ngư. Nhưng mỹ nhân ngư này toàn bộ là tín đồ của nữ thần đêm tối. Cái này có chút lợi hại nha. Trong tình lý, ngoài dự định, Colin phát hiện ra suy đoán trước đó lấy phương thức mình không nghĩ tới, biến thành hiện thực. Arodes tiếp tục đánh chữ. Nếu ngài để ý điểm ấy, có thể tiếp tục đi hướng đông, nhưng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nơi đó không hề là hải dương chân thật đâu, là phế tích chiến trường chư thần. Đương nhiên, ngài khẳng định là không thèm để ý điểm này. Ai nói? Mình còn có quyền trượng hải thần cơ mà. Hải vực có đáng sợ, đều có cơ hội tiến vào. Kết quả, đến cái hải dương chiến trường chư thần diễn hóa thành. Quả nhiên, cổ đại là có chân, là có thần chiến tranh mà. Là tạo vật chủ chân thật thu hồi quyền lực của cổ thần, hay là cái gì đây? Cô lên từ chối cho ý kiến, nhìn Arodes để cho máy điện báo vô tuyến phun ra càng nhiều chữ. Mặt khác, ở tổng bộ giáo đường tĩnh mịch, giáo hội nữ thần đêm tối, cùng với cả giáo đường yên giấc đảo Dinus, đều có nuôi dưỡng mỹ nhân ngư. Trừ bỏ thánh đường, trên đảo Dinus, biển Sunia, cũng có mỹ nhân ngư sao? Cái trước quá nguy hiểm. Vật phong ấn cấp 0, cùng với cả lão đại cấp thiên sứ đều có ở đấy. Cái sau thật ra thì có thể suy xét một chút. Biến thành kẻ gác đêm nào đó, hoặc là mục sư giám mục, trà trộn vào, nghe ca uống thuốc. Không đúng. Giáo hội nuôi dưỡng mỹ nhân ngư chính là nhắm vào người không mặt, sao có khả năng không phòng bị điểm ấy? Nghĩ biện pháp khác thôi. Colin đang chuẩn bị hỏi vấn đề thứ hai, lại thấy máy điện báo vô tuyến học ra giấy trắng mới. Chủ nhân vĩ đại, tôi phải tuân thủ quy tắc nhất định. Ngài trả lời một vấn đề của tôi, làm trao đổi. Trả lời vấn đề của ngươi. Colin chân mày hơi nhướng lên. Trả vấn đề của Arodes, tính xem tình huống quyết định có nhận biết người hầu này hay không. Trong thanh âm đát đát đát đát, Arodes thể hiện ra một câu. Ngài chuẩn bị ăn cái gì bữa sáng hôm nay? Vấn đề này có tiêu chuẩn. Colin bình tĩnh đáp lại. Xem khách sạn cung cấp cái gì đã. Trả lời hoàn mỹ. Arodes chỉ thiếu chút nữa là phát ra tiếng vỗ tay rồi. Không đợi Colin mở miệng, nó tiếp tục đát đát đát đánh chữ. Khí tức phía trên linh giới sắp biến mất. Tôi chờ đợi lần sự hội sau để cống hiến sức lực vì chủ nhân vĩ đại. Giấy trắng hư ảo này sau khi phun ra, máy điện báo vô tuyến đã đình chỉ, cùng mất đi loại cảm giác sâu thẳm đen tối nữa. Còn muốn liên hệ với cả ma kính Arodes. Trước, ném máy điện báo vô tuyến lên phía trên màn sương mù xám vài lần. Lần sau hỏi một câu biện pháp trừ đi ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phạm. Ở phương thức này có thể dùng. Arodes có thể mượn dùng đặc thù của máy điện báo vô tuyến, kết nối với khí tức sau khi lây dính. So với nó thì càng cường đại, càng khủng bố, vị tất không được. Nếu luôn làm như vậy, có lẽ sẽ có một ngày ta thu được điện báo sớm của nhóm tạo vật chủ chân thật. Nguyên sơ ma nữ. Colin suy nghĩ nhanh xoay chuyển, chú ý tới phiêu lưu ẩn dấu. Quận Đông, Twister, trang viên gia tộc Hâu. Áo tranh ngồi ở trước bàn trang điểm, điểm hỏa một ngọn nến. Sau đó, cô cách ánh lửa hơi lay động. Nhìn về bản thân trong kính, đôi mắt dần dần sâu thẳm, làm cho người ta không rời khỏi mắt, tựa như ngay cả linh hồn đều muốn xa vào. Ajay, bảo trì thanh tỉnh ở cảnh trong mơ đêm nay. Cô giọng nói ôn nhu, nói với cả chính mình. Đây là ám chỉ tâm lý đơn giản. Khúc ca dao xa xưa nghe được ở lúc hoàng hôn nọ, cho cô linh cảm, đưa ra ý tưởng thăm dò cảnh trong mơ của mình. Xem có thể mượn cái này tiến vào biển lớn tiềm thức cùng bầu trời linh tính toàn bộ sinh linh hay không. Đây là bác sĩ tâm lý khác không muốn thử qua, ít nhất trong kinh nghiệm tham khảo của hội tâm lý luyện kim cung cấp không có chuyện cùng loại tự mình ám chỉ chính mình, tự mình thăm dò cảnh trong mơ của chính mình. Có lẽ có thể nói ở nơi đó phát hiện tâm linh cự long, thậm chí tung tích thành kỳ tích Liverhell. Ajay thu hồi ánh mắt, lấy xuống hóa thành, nói dối, vòng cổ ruby, để nó vào bên trong hộp trang sức. Cô sợ hãi cái vật phẩm thần kỳ này có thể phóng đại cảm xúc ảnh hưởng đến bản thân trong mộng, tạo thành thương tổn không cần thiết, cho nên cẩn thận tiến hành xử lý trước. Làm xong tất cả cái này rồi thì Ajay Hou theo bản năng nhìn mình trong kính, phát hiện ra dung mạo lại có chút tì vết nho nhỏ nào đấy. Mà khi mang nói dối, cô cảm thấy vẻ đẹp của mình làm cho mình cũng phải trầm mê không thôi. Thanh tỉnh một chút, Ajay, đó chỉ là nói dối thôi. Cô nâng tay phải lên, khẽ vuốt hai má. Lúc này thì cô hết sức may mắn mình đặt tên cho vật phẩm thần kỳ kia là nói dối. Thời khắc này vì vậy mà cảnh tỉnh. Nếu không một ngày nào đó sẽ hoàn toàn ỷ lại vào nó, không chịu đối mặt với bản thân chân chính. Một khi mất đi, rất có khả năng sẽ trực tiếp mất khống chế. Bộ dạng này có vẻ cô gái bình thường. Sau khi mang nói dối, trang điểm dung mạo, thu được thay đổi gần như hoàn mỹ, có lẽ không bao giờ chịu tháo xuống nữa. Tình nguyện tử vong cũng phải giữ lại. Người phi phàm đối ứng cái này cũng không thể có tâm tình cùng loại. Ajay cảm thán một tiếng rồi đứng lên. Cô mặc áo ngủ tơ lụa trơn mượt, bước chân nhẹ nhàng mà chờ mong đi ở trong phòng ấm áp như mùa xuân về vậy. Về tới cái giường có cái mềm thoải mái mà có rắn, kéo một đoạn dây thừng ở trên đầu giường. Nữ hầu bên người Ani mở cửa đi vào, động tác mềm nhẹ dập tắt đèn đi. Không bao lâu thì Ajay đã ngủ thiếp đi rồi. Trong đất trời sương mù mênh mông, cô bỗng nhiên giật mình, ý thức được mình đang nằm mơ. Cô hứng thú nhìn quanh một vòng, không tiếng động lẩm bẩm. Đây là mộng tỉnh táo trong tâm lý học sao? Ở trong thần bí học cũng có khái niệm cùng loại. Thật sự hữu hiệu, mình dựa vào ám chỉ tâm lý, bản thân đơn giản, thành công làm cho mộng tỉnh táo. Ajay, mày thật sự là một thiên tài mà. Không, không không không, cái này chủ yếu là ứng dụng năng lực siêu phàm, không thể kiêu ngạo. Lúc này thì Ajay đã biết rõ ràng cảnh trong mơ trước mắt là cái gì. Cô đang đi ở trên một con đường âm trầm hẹp hòi, xung quanh là rừng rậm hắc ám, phía trước có tòa thành đỉnh tháp cao nhất. Tiếng sói tru nước nở kéo dài, tiếng thở dốc trong thong thả làm cho người ta sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết thê lương gián đoạn từ bốn phương tám hướng truyền đến, bầu không khí nổi lên ra nguy hiểm và áp lực. Mình còn có cảm giác sợ hãi sau án nên gần công tước bị ám sát, sợ hãi bỗng nhiên có một ngày rất nhiều người phi phạm đột kích đánh cha mẹ cùng với cả mấy người anh. Ajay từ góc độ bác sĩ tâm lý tiến hành phân tích đối với cảnh trong mơ của chính mình. Cô chậm rãi đi tới, ở trong cảnh trong mơ cực kỳ chân thật, đi về phía tòa thành gần như mất nhất trí với cả tòa nhà cổ của gia tộc Hâu. Đi tới, trong rừng rậm tối tăm, đột nhiên nhảy ra một bóng dáng. Đó là một con cự long toàn thân mọc đầy vảy màu vàng, đôi mắt vàng nhạt dựng đứng, cái đuôi tráng kiện quét ngang. Cự long này ngũ quan giống Ajay như đúc, phối với cả thân thể của nó, có lại cảm giác không được tự nhiên cùng kinh sợ khó có thể miêu tả. Ajay bị dọa giật mình, suýt nữa bừng tỉnh khỏi mộng. Hoàn hảo, cô đã làm người quan sát đúng lúc ổn định cảm xúc. Điều này làm cho cô rõ ràng mình chưa bao giờ chân chính quên chuyện suýt nữa mất khống chế khi uống ma dược bác sĩ tâm lý. Lúc đó mình an ủi, khích lệ bản thân, cùng tâm tình chuyển tốt chỉ là mặt ngoài thôi. Bóng ma đã cắm rễ ở chỗ sâu trong tiềm thức rồi, thường thường sẽ chiếu rọi vào trong giấc mộng. Hoàn hảo hôm nay phát hiện, sao có thể thử đi vào trong tiềm thức để tiến hành trị liệu. Mình là bác sĩ tâm lý, nếu vẫn xem nhẹ vấn đề này, khi tấn thăng thành sách 6, nói không chừng sẽ bởi vì sợ hãi mà mất khống chế. Ajay tập trung xem xét bản thân một phen. Đi, dừng. Cảnh trong mơ của Ajay không biến hóa quá liên tục, nói cách khác, đây là không hợp cách. Rốt cục cô đi tới trước tòa thành nọ, thấy một cây cổng, một cây bổng ma pháp dài chừng cánh tay đảo qua ở giữa không trung, giải ra những điểm lấp lánh giống như ánh sáng của những vì sao vậy. Tòa thành bị hào quang bao phủ chợt trở nên sáng rực, toàn bộ âm trầm ảm đạm biến mất hoàn toàn. Bên trong truyền ra giai điệu dàn nhạc diễn tấu, sáng lên từng ngọn đèn tường khí ga. Đây là trò mong tốt đẹp của mình đối với cả lực lượng phi phàm lúc ban đầu. Thật sự là ảo tưởng của một cô gái nhỏ. A Chay khóe miệng cong lên, tâm tình chuyển tốt một chút. Cô không có dừng lại, lướt qua tòa thành, đi hướng rìa cảnh trong mơ. Không quan cảnh tượng sau lưng biến hóa như thế nào, câu chuyện triển khai như thế nào. Không biết đi bao lâu, cô xuyên qua cánh đồng bát ngát hoang vu, đi tới phía trên vách núi, nhìn ra bên ngoài, hư vô xám xịt lan tràn, phía dưới sâu thẳm, giống như không thấy đáy vậy. A Chay thanh tỉnh nhận thức đến đây là biên giới cảnh trong mơ của mình. Một khi rời khỏi, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hơn nữa, nên rời khỏi thế nào đây? Nhảy xuống sao? Sẽ có thể ngã chết hay không đây? A Chay khó sở nghĩ, không phải quá mạo hiểm. Suy tư mấy chục giây thì cô chậm ra có ý tưởng. Đây là cảnh trong mơ. Nơi này nguyên từ thế giới tâm linh, là chủ nhân. Mình có thể bằng vào ý chí mở một con đường cho chính mình. Ôm ý niệm thử trong đầu, cô tựa như ở phía trên màn sương mù xám, ý đồ thể hiện ra thứ mà trong lòng nghĩ đến. Khác nhau duy nhất ở chỗ, cái trước cần mượn dùng lực lượng ngài kẻ khờ, mà hiện tại cô hoàn toàn toàn bộ đều dựa vào bản thân. A Chay đưa tay phải, mở ra về phía dưới, nhắm về phía vực sâu xám xịt. Trước mặt cô, màu xám xịt bỗng nhiên bắt đầu khơi động, lộ ra tầng tầng cầu thang, lan tràn xuống, nhưng mà nhìn không tới cuối. A Chay thong thả, hít vào một hơi, hơi nhấc váy, bước ra bước chân. Bước trên bậc cầu thang thứ nhất, cô đi xuống từng bước một, bốn phía càng ngày càng yên tĩnh. Yên tĩnh làm cho người ta xuất hiện nghe hư ảo. Nơi này trừ bỏ xám xịt thì chỉ có xám xịt, nhìn không thấy sự vật gì cả. Cô tịch mà không rõ. Thời khắc cuồng phong gào thét, biến hóa phương hướng thôi tới, làm cho thân thể của A Chay lay động, cảm giác sợ hãi thong thả trở nên sâu sắc. Chiếm ở trước nhất, không mất khống chế cảm xúc. Trong đôi mắt xanh biếc của cô lưu truyền ra hào quang thâm thúy mà ôn nhuận, tựa như có thể nhìn thấu lòng người vậy. A Chay dùng năng lực phân tích tinh thần trấn an chính mình. Cô tiếp tục thăm dò ở phía dưới. Mấy chục giây sau thì cảnh xám xịt xung quanh bỗng nhiên sáng lên một điểm sáng. A Chay đề phòng nhìn lại, chỉ thấy trong điểm sáng kia là chính mình vừa uống ma dược xong, sắp mất khống chế, thiếu chút nữa thì biến thành cự long quái vật. Cái này là bóng ma kia ở trong tiềm thức của mình sao? A Chay mơ hồ rõ ràng mình sau khi rời khỏi cảnh trong mơ đến cùng đã xâm nhập vào nơi nào. Cô không vội vã giải quyết cái bóng ma này, tràn ngập chờ mong tiếp tục đi xuống từng bước một. Căn cứ lý luận hội tâm lý luyện kim, đáy tiềm thức của cô chính là biển lớn tiềm thức tập thể của toàn bộ sinh vật. Trong quá trình thăm dò xuống dưới, A Chay lại thấy bản thân nghe ba mẹ kể những câu chuyện truyền thuyết khi còn nhỏ, thấy bản thân coi trọng hình tượng sau lưng thật ra không tao nhã như vậy, thấy bản thân tham gia hội tarot chỉ là những điểm sáng như vậy đều bị sương mù mờ xám bao phủ chặt lấy. Đây đều là những thứ trong tiềm thức của mình ảnh hưởng đến tính cách cùng với cả hành vi của mình. A Chay theo bản năng dùng tri thức tâm lý học phân tích. Trong khi những điểm sáng khác nhau lóe lên, cô liên tiếp bởi vì loại cảm xúc cô độc thăm dò dài lâu mà không thấy mục tiêu, gần như tới bờ vực sụp đổ. Nhưng mà đều đúng lúc dùng năng lực siêu phàm trấn an chính mình. Ngay ở lúc cô muốn mất đi cảm giác đối với cả thời gian trôi qua, cô nhìn thấy một bậc thang cuối cùng. Phía trước bậc thang là mặt đất kiên cố, mơ hồ, xám xịt. Phía trên tới lui, qua lại, từng bóng dáng. Chúng nó dày đặc, chúng nó trùng điệp, tựa như biển lớn hư ảo vậy. Hải dương tiềm thức tập thể. A Chay đi về phía trước vài bước, ngẩng đầu nhìn lên, ngoài ý muốn phát hiện trời cao xám xịt, không hề che lấp tầm mắt của mình nữa, rõ ràng hiện ra. Nơi đó có vô số bóng người, khó có thể miêu tả, có bảy đạo hào quang trong vắt, màu sắc khác nhau, ẩn chứa tri thức vô cùng vô tận. A Chay mím môi, vui mừng lẩm bẩm, bầu trời linh tính. Sau đó cô thật cẩn thận, đi về phía trước, triển khai mạo hiểm thuộc về bản thân. Bóng dáng tạo thành biển lớn này thường thường xẹt qua trước mặt của cô. Có ký ức xa xưa, bao hàm bị lửa thiêu, có đau đớn cực hạn, gặp phải mà không thể nói ra được. Trừ bỏ dấu ấn đến từ cổ đại, đến từ tổ tiên, Ache còn thấy những tầm mắt hâm mộ nhìn về phía của mình, thấy dân tộc sùng bái cự long hoạt động. Đi tới, cô phát hiện ra xa xa, bên trái, có một ngọn núi màu xám trắng. Nó kéo dài lên trên, chui ra hải dương, tạo thành từng những bóng dáng. Trên đỉnh khí trời bao phủ, sáng rực mê ly. Đó là một ý thức của người khác sao? Ở trong hải dương là tiềm thức, vượt qua mặt biển là ý thức, bình thường. Ồ, hắn đang nằm mơ. Ai trời bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng ứng dụng kỹ xảo bác sĩ tâm lý. Đó chính là ý tưởng đi qua. Leo lên trên, trực tiếp ảnh hưởng tiềm thức của đối phương, làm cho hắn tự nhiên triển khai hành động dựa theo sắp xếp của mình. Nhưng điều này rất khó, lại cực kỳ nguy hiểm. Ai chơi thu hồi tầm mắt, không tùy tiện nữa. Cô tinh tường nhớ rõ lần này là tới tìm tung tích tâm linh cự long cùng thành kỳ tích Live Hell. Ai chơi lại đi ngang qua mấy chục, cả trăm ý thức những người khác nhau. Dần dần cảm giác được mỏi mệt. Cần phải trở về thôi. Cô theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phương xa, lý trí đưa ra quyết đoán. Cô đứng ở nơi đó thật lâu, không muốn rời đi. Khi A Trầy sắp xoay người, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng. Đó là hai cái cánh thật lớn, xám xịt. Dưới cánh có một quái vật cao to, hình thể thằn lằn. Cả thân thể của nó bao trùm những cái vảy xám trắng cực lớn như tảng đá vậy. Có bốn cái chân tráng kiện có lực. Nó tựa như tắm rửa ánh dương không tồn tại, lóe ra hào quang như ánh miêu tả. Quái vật này bay qua, đôi mắt vàng nhạt, đồng tử dựng thẳng, lạnh như băng mà cao ngạo. Bóng dáng to lớn hoành tráng của nó nhanh chóng đi xa, biến mất ở trong hải dương tiềm thức toàn bộ sinh vật. Cự long, tâm linh cự long. A Trầy khựng lại tại chỗ một chút, chợt nhìn xung quanh, sợ hãi bị người thấy biểu hiện không tao nhã, không lễ nghi của chính mình. Cô hưng phấn đi thong thả vài bước, dạo qua một vòng tại chỗ, cực kỳ hài lòng đối với cả đoạn mạo hiểm này. Quả nhiên, tập tục sùng bái cự long nơi này không phải không có nguồn gốc. Trong hải dương tiềm thức của bọn họ sinh hoạt một tâm linh cự long. Ajay nhịn xuống xúc động, khen ngợi chính mình. Quyết định lập tức quay về, tỉnh lại từ trong mộng. Cô không có rõ cảm xúc động này thăm dò tiếp, bởi vì hoàn toàn không có chuẩn bị phương diện này. Cô tính ở trên hội Tarot, thỉnh giáo đám người kẻ khờ, người trong ngực, hy vọng có thể thu được một ít đề nghị. Ajay quay về đường cũ, tiến vào ngọn núi hình thành từ ý thức bản thân. Sau đó chính cô gọi tỉnh bản thân, thành công thoát ly từ trong mộng. Lúc này thì Danis cũng được cho phép trở lại trong phòng. Hắn liếc mắt nhìn Hermes Sparrow một cái, cười xấu hổ nói: anh khẳng định sẽ không mang chuyện nhìn thấy vừa rồi nói cho người khác, đúng không? Clint không trả lời đúng hay không, dừng lại bước chân, đi về phía phòng ngủ, bình thản nói: đó là vấn đề. Đúng, vấn đề không có căn cứ, chỉ là nói xấu thôi. Hơn nữa tôi cũng đã trả lời phủ định rồi. Danis vui mừng đáp lại cùng cường điệu mình chưa bao giờ thừa nhận. Clint nhẹ nhàng gật đầu: tôi sẽ làm sáng tỏ với chương trình của cậu. Làm sáng tỏ? Danis đầu tiên là ngẩn ra, tiện đá hả nửa mồm đi, vặn vẹo rồi mở mồm nói. Hắn cũng coi như là người kiến thức rộng rãi, không hề biện giải cùng phản bác, giọng cười nói: tôi có thể làm gì cho ngài không? Clint lặng yên hít vào một hơi, dùng năng lực thằng hề không chế vẻ mặt: nghe lén cho tôi. Vâng, tốt. Danis vội vàng không ngừng đáp ứng. Mắt thấy Hermes Sparrow xoay người đi tới cửa phòng ngủ, hắn nhịn không được lại bật thốt lên hỏi: ngài sẽ không tìm thuyền trưởng của tôi làm sáng tỏ chứ? Clint xoay xoay tay nắm rồi không có vẻ mặt gì hồi đáp: nghe lén cho tôi. Nói xong anh đẩy cửa đi vào, ở trước khi khóe miệng nhếch lên trở tay đóng cánh cửa phòng lại. Ngày hôm sau thì Clint dùng bữa sáng, thay cái quần rộng, jacket dày màu cà phê, đội mũ lưỡi chai, thay đổi bộ dáng ra ngoài. Lưu lại Danis một mình ở trong phòng trông coi máy điện báo vô tuyến. Trên đường thì Clint lại biến hóa dung mạo, càng thêm giống dân bản xứ hơn. Anh tìm được cửa hàng chuyên môn, mua cái bao tay vải lanh, vải cuốn xác cùng túi đựng xác. Sau đó căn cứ hình ảnh thấy được khi cầu nguyện cùng với cả đặc thù cảnh vật chung quanh, một đường tìm đến cái vòng cầu kia, tìm được cô gái chết ở trong bùn đất góc kia. Bởi vì còn là mùa đông, thời tiết cũng không có nóng bức, thi thể chưa xuất hiện dấu hiệu thối rữa rõ ràng, nhưng mà da thối giữa cùng mùi tanh tưởi vẫn làm cho Klein theo bản năng có chút ghê tởm. Anh tối hôm qua không có lập tức đến an táng cô gái hy vọng sống giống này, là vì chịu sự kiện gần đây ảnh hưởng. Bài tam ban đêm kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa nghĩa trang cũng phải hừng đông mới mở cửa. Lấy ra một cái bình kim loại nhỏ, Klein rót chút dầu cry lên trên tay cùng bôi ở chóp mũi. Cảm giác như sọc thẳng lên đỉnh đầu, hương vị bạc hà hỗn loạn với nước sát khuẩn như nhồi vào khứu giác của anh vậy, làm cho anh thanh tỉnh, tựa như vừa rơi vào trong hải dương của những khối băng trôi nổi lơ lửng, không hề bị mùi vị khác ảnh hưởng. Cất đi bình kim loại nhỏ, Klein mang bao tay vào, tiến lên vài bước, ngồi xổm bên thi thể cô gái kia. Anh trước mở ra vài cuốn xác, cuốn đối phương lại từng chút một, tiếp theo thì động tác nhẹ nhàng đưa thi thể vào trong túi đựng xác. Vác cái túi lớn trên lưng, anh cố ý đi qua mấy con đường phồn hoa nhất của Bayam, đi ra phía ngoại thành, dọc theo những con đường hẹp xe ngựa không thể thông hành, đi lên ngọn núi bên bờ biển. Nơi này có nghĩa trang giáo hội gió bão, cùng phủ tổng đốc, chuyên môn chuẩn bị cho dân bản xứ bản địa. Mà nghĩa trang của những người Ruen, người Entip, người Phaibot, vân vân, từ bên ngoài đến nơi này, kinh thương, mạo hiểm, định cư ở một phía khác của Bayam, lưng tựa rừng cây, bình thản mà nhẹ nhàng. Klein từng bước một lên cao, tiến vào nghĩa trang ngay cả tên cũng không có, tìm được người thủ mộ đang ngủ gật. Anh muốn an táng như thế nào? Người thủ mộ chỉ vào túi xác nói, nếu muốn miễn phí thì chờ vài ngày, chờ thi thể trong phòng xác tích cóp đến số lượng nhất định, rồi cùng nhau thiêu và chôn ở cùng một mộ luôn. Đương nhiên, sẽ có mục sư đến trấn an linh hồn người chết. Năm sau le, sẽ có được hủ cho cốt cùng một ô vuông, hai bảng, hủ cho cốt thêm nấm mộ cùng bia đá. Không muốn hỏa táng, cần quan tài, có thể chọn chỗ kia. Gỗ khác nhau, giá khác nhau. Klein suy nghĩ lấy ra năm sau le tiền giấy đưa qua. Tên là gì? Người thủ mộ đếm đủ tiền, cầm lấy bút mực chuẩn đi, thái độ không tệ hỏi. Hắn thật ra cũng không biết viết chữ, chỉ vẽ chút phù hiệu thôi, phụ trợ ký ức. Klein dừng một giây rồi nói, Buddy, Buddy. Người thủ mộ thấp giọng lặp lại một lần, đồng thời vẽ cái phù hiệu. Hắn không có ngẩng đầu, tiếp tục nói, cô ta có thể có được một câu ở trên ô vuông. Buddy là tên nữ người địa phương, điển hình quần đảo Ro, cho nên người thủ mộ không có nhận sai giới tính. Klein im lặng vài giây, trầm thấp mở miệng nói, nàng là một con người, nàng là một con người. Thật sự là một câu kỳ quái mà. Người thủ mộ nhỏ giọng lầm bầm, có ảnh chụp không? Tôi biết anh không có. Hắn còn chưa dứt lời thì đã thấy đối phương đưa đến một tấm ảnh chụp. Đây là tranh chân dung mà Klein mượn dùng ý thức làm ra, hoàn mỹ tái hiện bộ dáng của cô gái trước khi sinh bệnh. Vì không để cho người ta hoài nghi, anh đã sử dụng loại giấy đối ứng cùng kỹ xảo nhất định, làm cho tranh chân dung giống như là một người tấm ảnh chụp chân chính vậy. Người thủ mộ hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà không nói gì thêm, nhanh chóng cầm tư liệu, cùng Klein mang túi đựng xác nâng đến phòng nhỏ của mục sư. Đợi cho an hồn thiêu xác, chứa cho cốt, dán ảnh chụp, khắc mộ trí vân vân hoàn toàn chấm dứt, Klein liếc mắt, nhìn thật sâu một cái, xoay người rời khỏi nghĩa trang. Khi dọc theo đường núi trở về thì anh thấy toàn bộ Bayam, nước biển lam nhạt, gần xanh lục, mênh mông bát ngát, cánh buồm trùng điệp, ống khói cao ngất, con đường răng khắp nơi, người đến người đi, bốn phía trang viên dày đặc, thực vật phong phú, xa xa quốc lộ rộng lớn, đường ray thẳng tắp. Cái này giống như là một bức tranh xinh đẹp, xuất ra từ tay của đại sư vậy, tràn ngập tinh thần phấn chấn, có sức sống, khó có thể miêu tả bằng lời. Đỉnh gác chuông thuộc giáo đường sáu biển, hồng y giáo chủ giáo hội gió báo, chấp sự cấp cao kẻ trừng phạt, nhan cao thật, đang đứng ở mép, nhìn ra biển lớn, làm cho người ta vui vẻ, thoải mái. Ở xa, cùng sơn mạch ven biển, lan tràn ra xa xa. Bài giam trình độ ô nhiễm tương đương thấp, bởi vì ngành sản xuất như lấy quặng, tinh luyện kim loại là ở thành thị khác trên đảo. Nơi này trụ cột là mậu dịch thương hiệu, là kỹ viện cùng với cả sòng bạc, là tụ tập cùng trung chuyển thương phẩm, cũng không tồn tại thành hình công nghiệp. Than đá sưởi ấm tắc bởi vì nhiệt độ không khí thích hợp, suốt ngày sử dụng cũng rất ít. Hải vương Nhan Cao Tần vừa thu hồi tầm mắt, đã thấy một kẻ trừng phạt dọc theo cầu thang đi tới. Ngài Cao Tần, có tình báo rồi. Kẻ trừng phạt này lấy nắm tay phải đánh ngược trái nói. Cái gì? Nhan Cao Tần dáng người to lớn xoay người hỏi. Kẻ trừng phạt kia thì mang tờ giấy trong tay đưa qua. Tin tức nội bộ quân phản kháng. Bọn họ nhận được Cavitiwa đáp lại, đang đắp nặn pho tượng mới. Pho tượng mới? Nhan Cao Tần mở tờ giấy ra, rất nhanh xem một lần. Ông ta chợt nghiêng đầu nhìn về phía rừng cây như biển trong đảo Blue Mountain, trầm ngâm rồi nói. Tìm kiếm những nơi có dị thường trong hải vực quần đảo. Ông ta từ trong tình báo này xác nhận một việc, đó chính là người thần bí lấy đặc tính của Cavitiwa lưu lại vẫn chưa rời khỏi khu vực quần đảo Ro này. Cái này từ đối phương có thể ngụy trang Cavitiwa đáp lại tiến độ có thể chuẩn xác phán đoán. Đồng thời Jan Cao Tần rất rõ ràng, Cavitiwa hoàn toàn điên cuồng trước khi chết lưu lại đặc tính phi phạm, mặc kệ có hình thành vật phẩm chân chính hay không đều sẽ tồn tại hiệu quả xấu và nghiêm trọng, tất nhiên sẽ gây ra dị thường cho khu vực xung quanh. Mà ông ta tin tưởng người thần bí nọ cũng không dễ dàng tìm được biện pháp phong ấn chính xác, cho dù tìm được thì khi đáp lại khẩn cầu cũng sẽ không thể khống chế bại lộ dấu vết. Đây là manh mối rõ. Ngài Cao Trần, gió bão cùng tồn tại với ngài. Kẻ trừng phạt kia lại cúi chào rời đi. Các bạn thân mến, tập của buổi trưa ngày hôm nay thì dừng ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối và chúc các bạn sẽ có một ngày mùng 4 thật tuyệt vời. Đừng quên ủng hộ, subscribe kênh và đăng ký cũng như là follow và comment với mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại.